chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021 trộm đào. Trại án, chương 1021-1022, trộm đào. Trại án, yêu hậu trong lòng vốn dĩ liền bất an một đường. Lúc này nghe được đã xảy ra chuyện, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền té ngã trên mặt đất. Yêu vương trấn định đem nàng đỡ ở trong tay. Nhíu mày nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nơi này người ta nói, nhà đầu trộm đạo nơi này các học sinh pháp khí, không muốn đem ra công lý, còn chạy án, nhảy vào thượng thân thư viện hộ sơn đại trận. Yêu hậu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa ngất xỉu đi, vẻ mặt không thể tin được bộ dáng hỏng mất giống to ra tiếng nói. Nhà ta nha đầu, trộm đào, chạy án, ha ha ha ha ha, trực tiếp cười to ra tiếng, rồi sau đó khó thở công tâm giống nhau. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Yêu vương nhíu mày nói. Tĩnh tâm, ngàn vạn không thể loạn. Yêu hậu lau một phen khóe miệng huyết nói. Không sao. Một búng máu thôi, khí bất tử lão nương. Là ai nói nhà ta nha đầu trộm đào? Đứng ra, các trưởng lão đều cúi đầu. Không nói gì, ngay cả hiệu trưởng đại nhân. Đột nhiên cũng không dám hé răng. Yêu hậu cười lạnh nói. Thực hảo, không ai dám thừa nhận đúng không? Như vậy vừa mới tiến vào khi, là ai nói nhà ta nha đầu lừa gạt ngươi? Đứng ra, áo tím không khỏi cả người run lên. Lại không thể không căng ra đầu đứng dậy nói, là, ta, các ngươi là yêu tộc, thần quân bệ hạ, thần hậu bệ hạ, nơi này là thần tộc, có thể nào cho phép yêu tộc người trong bước vào nơi này? Thần hậu nhướng mày nói, bổn cung làm việc, yêu cầu ngươi tới bình phán, áo tím không dám, yêu hậu cười lạnh nói, như thế nào, chúng ta yêu tộc còn không thể tới các ngươi thần tộc? Thần quân cùng thần hậu cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra ngươi một cái tiểu bối có ý kiến. Áo tím ngôn ngữ châm chọc nói. Thần yêu hai tộc xưa nay bất hòa, ai biết yêu tộc đột nhiên có người xuất hiện ở thần tộc. Là muốn làm cái gì mưu đồ không hổ sự tình. Yêu hậu trực tiếp dưới sự tức giận, một đạo yêu lực đem người cấp múa may đi ra ngoài, phi đến lão cao. Đụng vào trên vách núi đá, hiệu trưởng đại nhân thấy vậy. Nhíu mày nói, thần quân bệ hạ, thần hậu bệ hạ, liền phải tùy ý yêu tộc người trong tại đây đả thương người. Không quan tâm sao, thần hậu nhàn nhạt nói. Thần quân cũng chưa nói chuyện, như thế nào, người có ý kiến, lão phu không dám, chỉ là loại này cách làm, rốt cuộc không thể phục chúng. Phục chúng. Vậy các ngươi hôm nay sở làm việc có thể phục chúng sao? Thiên cung thần chủ, cũng chính là các ngươi học viện tư đồ phong. Vì nghĩ cách cứu viện như vậy nhiều các học sinh, chính mình thân bị trọng thương. Các ngươi lại ở chỗ này đem hắn tương lai thê tử. Đẩy vào tuyệt cảnh, giờ phút này, lý trí nhất thần quân đại nhân, đã bay vào tới rồi giữa không trung ở kia hộ sơn đại trận ngoài. Bắt đầu cảm giác mày càng khóa càng sâu, không có người sống hơi thở. Yêu hậu lại lần nữa một ngụm lão huyết phun tới, không có khả năng. Nhà ta nha đầu, không dễ dàng chết như vậy. Yêu vương trực tiếp nhíu mày. Nhảy lên giữa không trung, cùng thần quân cũng thành một loạt, tự mình xem xét, phát hiện, thật sự không có bất luận cái gì sinh khí. Trực tiếp giống giận ra tiếng nói, ai làm, đứng ra. Thần quân tuy rằng không nói gì, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, ở chỗ này mọi người trên người đều sắc bén quét một lần. Vẫn như cũ vẫn là không có người ta nói lời nói, thần hậu nhịn không được khí huyết dâng lên nói. Hảo hảo hảo, một đám liền bổn cung nói đều không trở về phải không? Cho rằng các ngươi không nói lời nào bổn cung liền không có khác biện pháp sao? Người tới. Lập tức liền có hộ vệ đi lên trước, cung kính nói, thần hậu đại nhân có gì phân phó, đi, đem những cái đó tùy tâm ban, nha đầu các đồng bạn, đều siêu tầm ra tới. Là, lập tức liền đi rồi một loạt hộ vệ đội thông qua ép hỏi nơi này các học sinh. biết được bọn họ toàn bộ đều bị bức bách đến trốn vào tận trời động phủ. Cơ hồ là Mã Bất Đình đề đuổi đi, nhưng không ai dám cho bọn hắn mở ra cấm chế, vô luận nói như thế nào. Cũng chưa dùng, chính là không có người cho bọn hắn mở ra, cuối cùng vẫn là yêu vương tự mình buông xuống. Cấm chế mới bị hắn thân thủ cấp mở ra, này tuyệt đối là một cái phá cấm chế người thạo nghề. Cơ hồ không phí bao lớn lực liền cấp phá khai rồi, liền nghe được bên trong truyền đến Nạp Lan Y Y. Đám người tiếng giống giận nói, một đám lão thất phu, hôm nay hoặc là giết chúng ta, hoặc là chỉ cần chúng ta đều tồn tại, tương lai tuyệt đối cùng các ngươi không chết không ngừng. Trương Phương Phương cũng nói, một đám khinh người quá đáng lão thất phu, quan uổng Trần Thanh Thanh, tùy tiện liên lụy chúng ta nhiều người như vậy, cưỡng chế tính cắt bỏ tùy tâm ban tiếp tục lưu tại Thượng Thần Thư Viện tư cách. Các ngươi bằng cái gì? Liền bởi vì Thượng Thần Thư Viện là phong bế thức, chúng ta không thể thỉnh giúp đỡ sao? Làm chúng ta thừa nhận loại này, bị Trần Thanh Thanh cứu, lại đối nàng sinh tử bó tay không biện pháp, một đám đều thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma thống khổ. Chờ, tuyệt đối có cùng các ngươi không chết không ngừng kia một ngày. Lộ Giao Giao đã nhịn không được khóc lên tiếng, nha đầu có phải hay không? Thượng quan Nguyệt Nhi lạnh lùng nói, câm miệng, Trần Thanh Thanh nàng tuyệt đối sẽ không chết, chúng ta nói tốt, cùng nhau tin tưởng vững chắc, ai cũng không được suy nghĩ vớ vẩn, tẩu hỏa nhập ma, bằng không, Trần Thanh Thanh mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu chúng ta những người này. Liền không đáng giá, ở động phủ ngoại, nghe này đó ngôn luận yêu vương, đã là hai tròng mắt đỏ đậm, mãnh liệt muốn huyết tẩy nơi này mọi người. Lấy này cho hả giận, lại nhịn xuống, thu hoãn cảm xúc, hắn nhất phái chấn định nói, bổn vương là yêu tộc chi vương, Trần Thanh Thanh chi phụ, bên trong trầm mặc trong chốc lát, Vân Kiều trước tiên ra tới nhận người, lại phát hiện hắn căn bản là không có gặp qua yêu vương. Nhận không ra a, chỉ là nhìn hắn đầy người che lấp không được yêu khí. Cùng kia cả người sở tản ra vương giả phong phạm cơ hồ là theo bản năng liền tin phục đây là nhà. Hắn A Tầm thân ông ngoại sao? Hảo một cái tuấn mỹ yêu tộc chi vương, nhưng lúc này là ngươi nên tưởng này đó thời điểm sao? Bỗng nhiên tỉnh quá thần tới. Hắn hướng tới động phủ hô. Thật là yêu tộc người trong. Có thể ra tới, Nạp Lan Y Y đám người lập tức chen chúc tới, đừng nhìn đến yêu vương kia một khắc. Nạp Lan Y Y trực tiếp nhịn không được ủy khuất nghẹn ngào ra tiếng nói. Thúc thúc, nha đầu đã xảy ra chuyện. Đều do chúng ta thực lực quá thấp, không thể giúp nha đầu không nói. Còn muốn nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm, cứu chúng ta, yêu vương đau lòng khó nhịn vỗ vỗ nàng vai nói. Đều là hảo hài tử. Nha đầu nếu mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu các ngươi, đó chính là nàng cho rằng đáng giá sự tình. Không cần tự trách, chính là thúc thúc, chúng ta trong lòng khó chịu a, nghẹn khuất a, nha đầu rõ ràng cái gì cũng chưa làm, chỉ là nửa đêm làm ác mộng, mơ thấy Tư Đồ Phong xảy ra chuyện, mới đi Sấm Sơn Môn, muốn đi ra ngoài tìm Tư Đồ Phong, nhưng hiệu trưởng đại nhân cháu gái nhi, lại đột nhiên toát ra tới, bôi nhọ nha đầu, nói nàng trộm đạo nơi này bọn học sinh pháp khí, quá đáng giận. Nha đầu sao có thể sẽ đi trộm đồ vật, nàng như là thiếu những cái đó rách nát ngoạn ý nhi người sao? Chính là vô luận chúng ta nói như thế nào, đều không có người tin tưởng, còn vu oan, đem những cái đó tang vật đặt ở nha đầu cư trú trong phòng. Nói chứng cứ vô cùng xác thực, không chỉ như vậy, còn cưỡng chế tính yêu cầu nha đầu đem túi chữ vật cho bọn hắn thẩm tra một lần. Hết chương.